Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, tái đấu Song Cơ. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, nói, chỉ cần ngươi là tới giúp ta, mà không phải tới giúp ngươi tổ nãi nãi, ta hai tay hoan nghênh. Đằng Vĩnh Cửu quét đường phố, Diệp Thiên Sư chuyện này, ta niệm nhiều năm như vậy Phật. Thị phi đại nghĩa vẫn là hiểu được. Hơn nữa học hiếu thành, có thể khắc chế yêu huyết bắt đầu khởi động, không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, nhà các ngươi các đời người, vì sao trước khi không có nghĩ qua giải quyết cái này món sự tình? Đằng Vĩnh Cửu sạch buông tay một cái, nói, căn bản không biện pháp giải quyết. Nếu như đem nàng phóng xuất, đúng là một chàng hạo kiếp. Chỉ có duy trì hiện trạng, để cho nàng phong ấn tại triều đình trong. Hơn nữa phía trước ta mấy thế hệ, tu vi hữu hạn, căn bản không dám đi tới nơi này phụ cận, để tránh khỏi bị thất cô cảm giác được. Lợi dụng huyết mạch cảm ứng, kích hoạt yêu huyết, ta cũng là biết được Diệp Thiên Sư ngươi ở nơi này, mới dám xuống núi đến. Vạn nhất ta không khống chế được Diệp Thiên Sư ngươi, đến lúc đó giúp ta một cái. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hai bên trái phải, Uông Đình yếu ớt thở dài, nói, không nghĩ tới thất cô trên người còn có như thế bi thương cố sự. Nàng cũng là một số khổ nữ nhân, sẽ đi cho tới hôm nay bước này, coi như là tình hữu khả nguyên. Mọi người lặng lẽ. Diệp Thiếu Dương nói, nàng là có nỗi khổ tâm, nhưng chưa nói tới tình hữu khả nguyên. Nàng làm một chỉ yêu, cùng người kết hợp, đây chính là trái với thiên đạo. Đằng gì gì đó đương nhiên cũng có sai, nhưng sau khi chết cũng nhận được nghiêm phạt. Nàng còn kiên trì trả thù, chính là chấp niệm quấy phá. Nếu như nàng tình hữu khả nguyên, bị nàng giết qua người, lẽ nào liền chết vô ích? Uông Đình kinh ngạc, thủ lĩnh lẩm bẩm nói, Diệp đại ca đúng nga. Thanh Tuệ nói, coi như nàng chưa từng giết người, cũng không có thể thả nàng đi ra. Lấy bây giờ chấp niệm, một ngày thoát khốn, tất nhiên muốn chế tạo giết chóc. Đằng Vĩnh Cửu quét đường phố, đúng, bất quá giả như có thể. Ta hy vọng Diệp Thiên Sư đến lúc đó không nên diệt của nàng nguyên thần, để cho ta thu nàng, mang sẽ lạc ra núi đi siêu độ, trước đánh thắng được nàng lại đi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, vạn nhất chúng ta đều chết đây, sớm suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá lời tuy như thế, có thể có một pháp sư gia nhập vào, trợ giúp bản thân, Diệp Thiếu Dương vẫn là cảm thấy áp lực không ít. Trong lòng nghĩ, hàng này là lạc già trong núi, pháp lực cũng sẽ không kém chứ. Vừa lúc này, Diệp Thiếu Dương nhận được lão Quách điện thoại của, cái gì đã chuẩn bị xong, đang lái xe đưa về Lý Gia Thôn trên đường, hỏi hắn lúc nào có thể tới. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại bên này cũng không có chuyện gì, đáp lại một hồi liền đi qua, cắt đứt sau đó, lập tức lại cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, hỏi biết được, bản thân muốn thuyền, còn có Vôi cùng Hùng Hoàng đều chuẩn bị xong. Vì vậy nói cho nàng biết, mình bây giờ đi qua, để điện thoại xuống. Diệp Thiếu Dương đem sự tình cùng trước mặt mấy người một, xin các nàng cùng đi hỗ trợ. Trên thực tế có chuẩn bị đầy đủ sau đó, đối phó Song Cơ, đã không có khó khăn quá lớn. Hắn là muốn vừa lúc mượn cơ hội này, biết một chút về Đằng Vĩnh Cửu quải niệm thực lực, còn có cái kia Uông Đình. Nhà đầu này đến tột cùng có bản lãnh gì, cần Thanh Tuệ chuyên môn vì nàng đợi. Đằng Vĩnh Cửu sạch rất dứt khoát đáp lại trước đi hỗ trợ. Thanh Tuệ lại lắc đầu, nói, có hai người các ngươi đi, cũng đủ, ta theo đình còn có chuyện khác muốn làm. Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi, chuyện gì? Tìm kiếm ta biểu tỷ thi cốt. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, nếu không phải là nàng, mình cũng quên cái này một việc sự tình. Thanh Tuệ còn có một biểu tỷ, trước đây bị Thất Nãi Nãi giết chết, thì cốt theo còn tại đằng kia giếng nước trong. Lúc này hỏi, ngươi muốn hạ miệng giếng kia trong? Thanh Tuệ thủ lĩnh nói, quỷ biộc đã chết, nơi đó không có nguy hiểm gì. Bất quá ta vẫn sẽ chú ý. Vì vậy bốn người cùng ra ngoài, trước dựng một chiếc xe taxi, đi tới Xanh Hóa Sơn Trang. Thanh Tuệ Hòa Vang Đình xuống xe, tài xế ngại Lý Gia Thôn đường xa, cái gì cũng không đi phía trước mở. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hỏi Đằng Vĩnh Cửu Sạch, có tiền không? Bao nhiêu? 200, cho người sư phụ này nhiều hơn 200 khối, khiến hắn tiễn chúng ta đi qua. Đằng Vĩnh Cửu Sạch thành thật lấy ra hai tờ tiền giá trị lớn cho tài xế. Tài xế lúc này mới nguyện ý tiếp tục lái xa. Đằng Vĩnh Cửu Sạch cười khen, Diệp Thiên Sư thật đúng là thanh tu nha, ngay cả 200 khối cũng không có. Đúng vậy, ta rất nghèo, Diệp Thiếu Dương nói khoác mà không biết ngượng, tâm lý âm thầm vui a hát, lại bớt được 200 khối. Chu Tĩnh Như cùng trưởng thôn Lý Lão Tinh cùng nhau đứng ở cửa thôn chờ Diệp Thiếu Dương. Phía sau cách đó không xa đứng một đám hắc áp áp người. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuống xe, phát sinh hoan hô. Diệp Thiếu Dương nơi nào thấy qua trận thế này, lập tức ngay cả lộ đều đi không được. Đi tới Lý Lão Tinh bên người, hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Đại gia hỏa nghe Diệp tiên sinh ngươi muốn tới chảo thủy quỷ, đều kích động không được, không nên đến tham quan, ngăn đều ngăn không được a. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đối với Chu Tĩnh Như giới thiệu sơ lược Đằng Vĩnh Cửu quải niệm tên, làm cho nhiều người như vậy mặt, không có hắn cùng thất con bà nó quan hệ, bởi Diệp Thiếu Dương đã thông báo, không có hắn ở. Mọi người không nên tới gần đập chứa nước. Sở dĩ Chu Tĩnh Như chuẩn bị đội thuyền, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đây là một con thuyền hình thuyền chở dầu, nước sơn thành nhũ bạch sắc sắc ngoài mạt một bả lóe sáng. Tổng cộng 3 tầng, phía trên nhất là một tầng bằng phẳng ngắm cảnh bong tàu, phía trước là tỏa sáng lấp lánh bánh lái. Diệp Thiếu Dương mặc dù không hiểu lái thuyền, nhưng cũng biết chiếc thuyền này nhất định giá cả xa xỉ. Thuyền lời bộc bạch, còn đứng một cái thủy thủ ăn mặc trung niên nam nhân. Vị này chính là ta mời tới chuyên nghiệp giá thuyền sư, Cam Thư Văn Cam tiên sinh. Hắn có rất nhiều năm lái xe kinh nghiệm. Chu Tĩnh Như là Diệp Thiếu Dương giới thiệu. Thiếu Dương ca, hy vọng hắn có thể giúp được ngươi. Đúng, ngươi xem thuyền này như thế nào đây? Chuyện này thực sự quá tốt. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, khổ sở nói, chờ lần này hạ thủy đấu pháp thời điểm, thuyền có thể sẽ phế bỏ. Ngươi mua tốt như vậy thuyền, thực sự có lãng phí. Không có việc gì, thuyền này tính năng được, chỉ cần ngươi không có việc gì, phế cũng liền phế, hơn nữa cũng không phải rất đắt. Mới Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, nói, ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết, miễn cho lòng ta đau. Đã có vết xe đổ, của nàng không bao nhiêu tiền, tại chính mình nơi đây, căn bản chính là con số thiên văn, vẫn là không biết tốt. Lên đường đi, đến mấy người, đem thuyền cho tới trong nước trong, khởi công. Lý Lão Tinh ly khai bắt chuyện đoàn người cùng tiến lên. Hiện trường cái gì không nhiều lắm, chính là nhiều người, lập tức chen nhau lên, dùng đòn đánh đánh, rời mang, trực tiếp đem thuyền nâng lên, hướng đập chứa nước đi tới. Phía sau còn có một chiếc xe vận tải theo. Diệp Thiếu Dương hướng Chaduri liếc mắt nhìn mới biết được, nguyên lai là voi sống cùng Hùng Hoàng, đủ để chứa một xe, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đoàn người hạo hạo đáng đáng đi tới đập chứa nước hai bên trái phải, mới nhìn đến Lão Quách đã đến, ngồi xổm bờ nước, chân vạt áo hiện nhìn qua rất cùng người khác bất đồng võng, cùng một con loại cực lớn giáo săn cá, bên trong cắm một cây mũi nhọn vàng chói lọi tên dài. Diệp Thiếu Dương khiến mọi người đem thuyền để trước ở bên bờ. Bắt chuyện mọi người vừa động thủ một cái, đem voi sống cùng Hùng Hoàng dùng cái xẻng toàn bộ cho tới khoang thuyền trên nền. Sau đó từ cái lá gan đại thân thể khỏe mạnh hán tử, đồng ý cam đoan an toàn. Xong việc sau đó, mỗi người phát 2.000 khối thù lao, đương nhiên là Chu Tĩnh Như cho. Này mới khiến người đem thuyền rời đến trong nước, mang theo đám người lên thuyền. Nhìn nước sơn đen như mực mặt nước, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Tuy là chuẩn bị đầy đủ, nhưng ở trong nước tranh đấu cũng không giống với trên bờ. Lại trên thuyền còn có nhiều người như vậy, bản thân phải đối với bọn họ phụ trách. Nhất thời cảm thấy áp lê sơn lớn, hít sâu một hơi. Đối với khoang lái Cam Thư Văn phân phó nói, lái thuyền 201, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.